Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1229: Thiên kiêu tất cả thành đan. Lý Phàm là thấy tận mắt tiên khư bên trong cái kia cơ tự quyết uy lực chân chính. Cho nên đối với có thể đem tinh hải hấp lực một mực ngăn chặn tường cao, Lý Phàm tâm bên trong tự nhiên sinh ra một cỗ kính sợ. Thay vào đó là không ức chế được hiếu kỳ. Chỉ tiếc huyền tiên chu đối với tinh hải mặt khác một bên thăm dò, cũng đình chỉ tại hơn 2000 năm trước. Thời không biến ảo, năm đó ghi chép đồ phổ cũng chỉ có thể cung cấp ta tham khảo. Thực tế cũng không có giá trị quá lớn. Lý Phàm lại hồi tưởng lại, trước đây không lâu huyền hoàng đại dung truyền. Xem ra, truyền pháp, thiên y, bọn hắn tại tinh hải bên trong chủ yếu ẩn hiện vị trí, cũng là thế giới kia mảnh vỡ mộ địa chỗ, tường cao dưới chân, không biết xảy ra vấn đề gì. Vậy mà làm đến từ trước đến nay ổn định thủy triều lên xuống hấp lực, đảo ngược hướng về trì ám tinh hải nội bộ bạo phát một đợt. Lý Phàm trong đầu miên man bất định, truyền pháp có thể sớm thông báo vạn tiên minh, nói rõ việc này tất nhiên cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Mà hắn triệu hoán cái kia 16 tên hợp đạo tới đây, rất có thể cũng cùng việc này có quan hệ. Nghĩ tới đây, Lý Phàm trong lòng hơi động. Ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, nói không chừng còn thật có thể đợi được cái kia thất thải hồng quang. Dựa theo ta trước đây, vượt qua tinh hải thời gian, cùng thất thải hồng hoang phi độn tốc độ tính toán, chấm ngoặc kép, nếu quả thật có thể gặp được gặp, ngay tại mấy ngày nay, chính yếu nhất cảm thấy hứng thú bộ phận đọc song song. Lý Phàm bắt đầu sửa sang lại cái khác một số trọng yếu thu hoạch. Không chỉ cái này thế có thể giúp đại khải càng thêm thuận lợi khởi sự. Đối với Lý Phàm nay sau luân hồi, cũng là chớ đại trợ lực. Trong đó đối Lý Phàm mà nói, trọng yếu nhất cũng là đạo đan luyện chế. Tại tiên chu phân liệt sau lúc đầu cái kia đoạn khó khăn tuế nguyệt, vật tư cực độ thiếu thốn huyền tiên chu tu sĩ, tích lũy tương đương phong phú người ăn người kinh nghiệm. Cái này đạo đan hình thức ban đầu cũng là nguồn gốc từ thời kỳ đó, tài nguyên có hạn tình huống dưới, như thế nào tận khả năng trình độ lớn nhất đề cao hấp thu hiệu suất, thành lúc ấy huyền tiên chu tu sĩ coi trọng nhất địa phương. Đạo đan, môn này đem tu sĩ luyện hóa thành đan bí thuật, cũng là tại tiên chu hắc ám thời kỳ trong lịch sử kinh nghiệm trên cơ sở tổng kết sau đăng phong tạo cực thủ đoạn, không chỉ là đem đối phương tu sĩ trí nhớ, thần hồn tất cả đều luyện hóa, chiếm làm của riêng, thậm chí thiên phú, tính tình, thiên phú thần thông, tất cả đều có thể dung nhập bản thân. Đương nhiên, tác dụng phụ cũng là không thể tránh khỏi. Luyện chế đạo đan nguyên vật liệu càng mạnh, tác dụng phụ cũng thì càng rõ rệt. Nếu là mình thực lực không đủ, cưỡng ép phục dụng, quá bổ không tiêu nổi, vô cùng có khả năng bị phản phệ, biến đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, điên bên trong, lục thân bất nhận, trắng trợn giết hại. Bởi vậy về sau làm huyền tiên chu dần dần ổn định lại về sau, môn này đạo đan bí thuật cũng liền trở thành tiên chu cấm thuật một trong. Chỉ có tiên chu chân chính hạch tâm mới có tư cách biết được. Còn thật phức tạp, Lý Phàm đem chọn cái quá trình luyện chế kỹ càng nghiên cứu phiên, khẽ nhíu mày. Cái này bí thuật căn nguyên, hay là luyện đan? Luyện đan cũng không phải là Lý Phàm sở trường. Có điều hắn trận pháp mức độ đã xuất thần nhập hóa. Giải ly điệp đồng bộ đem nguyên một đám trình tự phân tích, phá giải, chuyển hóa thành đem đối ứng trận pháp. Chỉ cần bố trí xuống trận này, liền có thể thực hiện toàn tự động đạo đan luyện chế. Bớt lo dùng ít sức, mặc dù bây giờ ta cũng không quá để ý cái gì thiên phú thần thông, nhưng chung quy là nắm giữ lại một môn thủ đoạn đặc thù. Đối với uy hiếp những cái được gọi là thiên kiêu, cũng là cực kỳ dùng tốt. Duy nhất lo lắng chính là pháp môn này tại huyền hoàng giới đến tột cùng sinh không sinh hiệu. Tinh hải hai đoạn, không chỉ là thời gian lưu tốc không giống nhau, huyền tiên chu bại lộ tại hỗn loạn vô tự trì ám tinh hải bên trong, không có nguyên sinh thế giới chi lực phù hộ, Lý Phàm cũng không dám hứa chắc, quy tắc của nơi này tại huyền hoàng giới đồng dạng có hiệu lực. Có cơ hội, thử một lần liền biết rõ. Ngoại trừ đạo đan bên ngoài, còn lại còn có thể để Lý Phàm có chút để ý. Thì là một loại có thể đem tinh hải bên trong chân tiên còn sót lại chi lực quấy nhiễu giảm đến thấp nhất truyền tin thủ đoạn, là từ tiên su viện đời thứ hai viện thủ sáng tạo. Tên là Vô Cương, hắn nguyên lý, chính là căn cứ tinh hải còn di tồn thiên đạo thuộc tính. Chế tạo đối chân tiên tàn lực có chống cự thuộc tính lực lượng. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Cần nên biết được đối phương minh xác thời không tiêu điểm. Mà lại, bởi vì chỉ ám tinh hải không chỗ không không có ở đây hấp lực ảnh hưởng. Cái này truyền tin cũng thường thường chỉ có thể đơn hướng tiến hành. Cũng chính là theo hấp lực phương hướng. Đối với chi ám tinh hải bên trong cái khác người sống sót, huyền tiên chu cơ hồ không có bất kỳ cái gì ghi chép. Cho nên cái này Vô Cương truyền tin thủ đoạn cũng căn bản không được coi trọng. Nhưng ở Lý Phàm nơi này lại có thể có chút khác tác dụng. Huyền tiên chu bên ngoài, di vật chi hải, ngay tại lĩnh ngộ chi ám tinh hải thiên đạo thánh thai Lý Phàm chợt mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm thần sắc. Lúc này hướng về cảm ứng bên trong huyền hoàng giới chỗ, đánh ra một đạo ngân mang. Nếu là huyền hoàng giới tu sĩ tiếp thu được đầu này tin tức, phản ứng của bọn hắn nên sẽ rất thú vị đi. Bất quá đây cũng chỉ là Lý Phàm nhất thời tâm huyết dâng trào tiến hành thôi. Huyền tiên chu vị trí cách huyền hoàng giới thực sự quá xa, hơn nữa còn 10 phần tới gần tiên khư. Lý Phàm kỳ thật căn bản không có nắm chắc cái này Vô Cương truyền tin thật có thể thuận lợi truyền đạt đến huyền hoàng giới. Thuần làm vui mừng, thánh thai tại huyền tiên chu thu hoạch tương đối khá. Dù sao cũng là một cái văn minh tích lũy. Cho dù không phải trong đó đứng đầu nhất bộ phận, đối với Lý Phàm tới nói cũng là đầy đủ chân quý. Thị giác trở lại huyền hoàng giới bên trong. Từ khi thánh triều đại khải sau khi quay về, Tôn Lộ Viễn thì phá lệ bận rộn. Trên danh sách những cái kia thiên kiêu, hắn mặc dù không có đều thăm viếng mấy lần, nhưng cũng thông qua chính mình quan hệ, đem bọn hắn đại khái tình huống cho mò tra xét một lần. Mặc dù Âu Thượng Thiên cũng không có thúc giục hắn xúi dục sự tình, nhưng Tôn Lộ Viễn khắc sâu minh bạch, cái này là mình thêm vào đại khải sau kiện thứ nhất việc phải làm. Không chỉ có muốn làm thành công, còn muốn làm được xinh đẹp, khiến người ta tìm không ra mau bệnh, còn muốn nhịn không được tán thưởng. Một phen tuyển chọn tỉ mỉ về sau, Tôn Lộ Viễn rất nhanh liền quyết định chính mình lập công hiến tế đối tượng. Cái kia chính là tiên minh bên trong thanh danh hiển hách Không U Tiên Tử. Không U Tiên Tử tu vi cũng là hợp đạo, nhưng ở tiên minh tu sĩ tầm thường trong mắt, Không U nhưng còn xa so Tôn Lộ Viễn trọng yếu hơn. Ngoại trừ Không U bản thân diễm tuyệt vạn tiên minh bên ngoài, cũng bởi vì nàng xen lẫn kỳ vật âm dương ngọc, Không U tiên tử có thể thông qua âm dương song tu chi pháp, đem âm dương ngọc dương chi nửa khuyết cùng đạo lữ dung hợp, khiến cho đến đạo lữ trúc cơ kỳ vật, kim đan, nguyên anh động thiên, thậm chí tướng sinh chi biến, toàn bộ tiến hành thăng cấp, đủ để làm hạng người bình thường nhảy lên mà suốt ngày kiêu. Làm đến tuyệt thế thiên kiêu càng tiến một bước, trở thành huyền hoàng giới vang dội cổ kim tuyệt thế tồn tại. Sớm tại thánh triều đại khải thời điểm, Tôn Lộ Viễn thì nghe nói, đại khải thánh hoàng tọa phía dưới mấy cái vị đệ tử, trước mắt tất cả cũng không có đạo lữ, nếu là có thể đem Không U lừa qua đi. Một phen tác hợp, không chỉ có mượn nhờ Không U tên tuổi, sau này xúi dục càng thêm dễ dàng. Còn có thể đối thánh hoàng đệ tử có ân huệ, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Tôn Lộ Viễn híp mắt lại, trong đầu đã nổi lên kế hoạch. Hết chương.